Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 593. Bách Lý Huyền sách chấn kinh. Đồng thời, trong mắt của hắn khó nén vẻ hưng phấn. Đã trải qua một cái không thể tưởng tượng nổi ban đêm. Hạ Thiên sư huynh đệ đối Từ Hạo Thiên càng ngày càng sùng bái. Được rồi, đại sư huynh, chúng ta nơi này có. Tất cả giao cho Huyền sách sư đệ. Đầy đủ sư phụ dùng. Công Giã Thành giọng lớn nhất. Lúc này cười ha ha một tiếng nói. Trong lúc vô hình, hòa tan ly biệt sầu khổ. Được thôi, đã các người mấy tên tiểu tử như thế hiếu thuận. Sư phụ ta sẽ không khách khí. Nhớ kỹ, nếu như Mi Hầu Vương lại đến, liền thay vi sư ngược hắn. Còn có các ngươi mấy cái, đừng dương mắt nhìn chằm chằm chậm. Một ngày nào đó các ngươi đều sẽ đứng ở cùng Hạ Thiên như thế độ cao. Sư phụ sẽ không bên nặng bên nhẹ. Từ Hạo Thiên khoát khoát tay, tâm lý có chút chua, nhưng vẫn là vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Nói xong, hắn dẫn đầu nhảy vào pháp thuyền bên trong. Hình Thiên, Bách Lý Huyền sách mấy người cũng theo sát phía sau tiến vào trong thuyền. Chiếc này cực phẩm pháp thuyền dài đến trăm trượng, chỉnh thể đen như mực, đúng như một đầu hung ác cự kình, bề ngoài kinh khủng dữ tợn. Lúc này ở bong tàu đang có ngàn tên khôi lỗi cơ giới chuyên chở hàng hóa. Vì cự ly xa đi thuyền làm lấy chuẩn bị, qua đại khái thời gian một nén nhang, cực phẩm pháp thuyền mới chậm rãi khởi động. Chỉ trong một giây lát, pháp thuyền liền xuyên phá tầng mây, bắt đầu hướng tây tốc độ cao nhất mà đi. Nhìn qua phía dưới đã biến thành chấm đen nhỏ Hạ Thành. Từ Hạo Thiên cảm khái bên trong, còn có một tia tự hào quanh quẩn trái tim. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên cực hạn sau khi thức tỉnh tu vi, Từ Hạo Thiên đều có chút không thể tin được, đồng thời cũng đối Hạ Thiên tư chất tán thưởng không thôi. Lúc này, Từ Hạo Thiên xếp bằng ở bong tàu, Bách Lý Huyền sách cùng Hình Thiên đồng dạng ngồi xếp bằng ở phía sau hắn. Hệ thống cho ta triệu hoán siêu cấp cường giả. Từ Hạo Thiên gạt bỏ tạp niệm, trong bóng tối mở miệng phân phó nói. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến cự linh thần đến từ dấu bé Tây Du dấu lớn, cự linh thần. Sao sao, lại là tôn đại thần này? Thật sự là nghĩ không ra. Đây chính là thiên đình một viên mãnh tướng a. Hắn xuất từ Tây Du. Tuy nhiên phần diễn không nhiều, nhưng là sự cường đại của hắn thế nhưng là không thể nghi ngờ. Hệ thống đem cự linh thần thuộc tính danh sách điều ra. Từ Hạo Thiên phân phó nói, cự linh thần, đến từ dấu bé Tây Du dấu lớn chủng tộc, thần tộc may mắn đẳng cấp, thái ất kim tiên cảnh nhất trọng thiên công pháp, bá thể thần công pháp bảo, tuyên hoa bản phủ độ trung thành. 100/100, sao sao, mắc trị số trung thành. Một chữ, nghiêu bước, bệ hạ, ngươi đang cười cái gì? Na Cha đã quan sát Từ Hạo Thiên đã lâu, mới vừa rồi còn là sầu não uất ức biểu lộ thế nhưng là qua trong giây lát liền tươi cười rạng rỡ. Nhanh như vậy biểu lộ chuyển biến, để cho Na Cha có chút không hiểu, lúc này rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Không có gì. Chậm nghĩ tới Huyền sách bọn hắn lúc nhỏ, bị Na Cha quấy dày một cái, Từ Hạo Thiên thuận mồm đã nói đi ra, để cho hắn cảm giác có chút kinh ngạc, mà Bách Lý Huyền sách thì là hiểu ý nở nụ cười. Nguyên lai, sư phụ cũng ở đây thời khắc nghĩ bọn họ. Cực phẩm pháp thuyền tốc độ chính là nhanh, đặc biệt là Từ Hạo Thiên không để ý linh thạch hao tổn. Cùng một màu cực phẩm linh thạch khởi động, ngắn như vậy thời gian đã chạy được hơn 10 vạn dặm. Bệ hạ ở trên xin nhận cự linh thần cúi đầu. Ngày thứ hai, cự linh thần cái kia dáng người khôi ngô xuất hiện ở pháp thuyền phía trên. Đồng thời, thái ất kim tiên cảnh nhất trọng thiên tu vi ầm ầm khuếch tán. làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc, nhất là Bách Lý Huyền Sách càng là khiếp sợ không thôi. Sư phụ rốt cuộc là làm sao làm được? Vì sao lại có nhiều như vậy cường giả đến đây tìm nơi nương tựa? Chẳng lẽ sư phụ một mực đang ẩn nhẫn? Đúng rồi, theo vạn năm trước thân thúc, triệu thúc, đến Bách Huyễn Thần Quân. Hiện tại xem ra, sư phụ luôn luôn giấu cực sâu. Mấy người bọn hắn thấy, chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.